Công chúa thế giới đêm, chương 139, cuộc tranh cử, góc truyện audio.com, chấm, á, nó vừa quay mặt lại đã có một tên không biết điều xông đến. Không kịp chuẩn bị, nó đã lĩnh chọn một nhát kiếm vào vai. Vết thương không sâu nhưng máu vẫn chảy. Ha ha, vậy là công chúa đã bị thương, S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Tên ấy cười như điên. Ha ha. Đồng thanh, cười vui nhỉ, chết nè, cả bọn xuống vào, mỗi người đạp tên ấy một phát, trong lúc không để ý cả bọn đã bị, chấm, á, những tiếng hét vang lên cùng một lúc, cả bọn khuỵu xuống, máu chảy lênh láng, hóa ra trong lúc không để ý, cả bọn đã bị những lên của các bang xông đến đánh. Nó bỗng trợn tròn mắt, một tay ôm vết thương, một tay cầm kiếm chém hết những lên ấy. Một cuộc ẩu đã sắp diễn ra. Dừng lại, David bước xuống ngăn cản nó. Anh buông em ra, em phải giết chúng. Nó vùng vẫy, em đang bị thương mà. Để còn vòng hai nữa. Vậy, nó nhìn xung quanh, vòng hai chỉ còn hai anh chị và Windy thôi sao? Ba người thì chiến cái quái gì? Sam thở dài, chị thách đấu với hai em. Nếu thắng hai anh chị thì chiếc ghế vua và hoàng hậu sẽ thuộc về hai em. Ok, có cần phải tuyệt tình vậy không? Nó rưng rưng nước mắt. Không, David nghiêm nghị. Em vào trong băng vết thương đi. Windy và Sam, hai người đưa lũ chuột này vào trong chữa trị. Vâng, cả ba ỉu xìu. Chúc mừng, cả bọn đồng loạt đứng dậy ôm lấy vết thương. Chấm, đúng là bất cẩn mặc cách trương.